Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, tìm đường chết thủ hộ già. Thừa dịp ba cái cự nhân ngồi hàng hàng ăn quả quà, Andrea dẫn đầu hướng ngủ say đại sảnh phía sau cửa nhỏ đi đến. Theo một trận nặng nề tiếng mở cửa vang lên, một gian không lớn phòng nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn. Aurora cùng Onyxia cũng theo sát phía sau đi theo vào. Akidas ngắm bọn hắn một chút, quay đầu hướng Thorim hỏi, cái kia hai cái phàm nhân có thể tin được không? Akidas không hỏi Hắc Long, làm bạn của Tyre, hắn tin tưởng Tyre phán đoán. Chớ nói chi là Hắc Long hay là cùng bản thân hắn quan hệ thân mật nhất một nhánh thủ hộ long tộc. Bất quá hiện thực chính là như thế ác thú vị. Trong lòng của hắn cho rằng an toàn nhất Hắc Long kỳ thật ngược lại nhất không an toàn. Thorin hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt của hắn có chút quái dị. Andrea viện trợ ta nhận rõ lúc cần bộ mặt thật. Về sau cũng hướng ta quyến tộc cung cấp không ít viện trợ. Ta cho là hắn là có thể tín nhiệm. Bên cạnh tiểu cô nương kia là nữ nhi của hắn. Akidas sững sờ, ngươi quyến tộc. Phong bạo cự nhân cùng băng xương cự nhân không phải cùng một chỗ đồng quy vu tận sao? Thorin đắng chát lắc đầu, không phải phong bạo cự nhân. Là băng xương cự nhân thoái hóa sau trong đó một nhánh. Frasvericun, bất quá bây giờ phải gọi nhân loại. Akidas giật mình, nguyên lai ngươi thu lưu băng xương cự. Nhân sau cùng tộc duệ, là bởi vì ấy nấy sao? Đại khái chính là ý tứ như vậy. Chúng ta hay là thay cái chủ đề đi. Ironia nhìn một chút ngủ say trong đại sảnh thiếu thốn không? Ít thổ linh ngủ đông đài, khe khẽ thở dài, nhân loại. Cũng là huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng sao? Quả nhiên ngủ say cũng không thể giải trừ chớ chú. Thorin nhẹ gật đầu, đến thời điểm ta nghe Andrea nói qua, thủ hộ các người thổ linh cùng máy móc Gnome có một bộ phận trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hệ huyết nhục chớ chú ảnh hưởng biến thành phàm nhân. Bọn hắn lãng quên sứ mạng của mình. Bọn này đuốp cùng Gnome rời khỏi Alderman sau hướng phương bắc tiến lên, tại một mảnh cùng Stompeak phong cảnh tương tự núi tuyết địa khu cắm rễ, bắt đầu thuộc về mình phàm nhân sinh hoạt, có đúng không? Ironia cùng Akidas đều trầm mặc một hồi. Akidas khoát tay áo nói, dạng này cũng tốt, đã sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến, lãng quên tới sứ mệnh. Liền để bọn hắn bắt đầu cuộc sống mới của mình đi. Không cần lại đi quấy rầy bọn hắn. Norgainen vòng tròn đọc đến thiết bị không quá phù hợp Titan thủ hộ giả thói quen. Lớn nhỏ ngược lại cùng thổ linh thân cao không sai biệt lắm. Andrea đến gập cả lưng cẩn thận kiểm tra cái này tảng đá cái bể. Bốn phía lục lọi nghiên cứu trong chốc lát, rốt cục kích hoạt Norgainen vòng tròn. Norgainen vòng tròn ghi chép nhiều Azeroth lịch sử tư liệu, từ Auzur thành lập bắt đầu, mãi cho đến Tyre mang theo vòng tròn trốn đi. Azeroth tất cả ngôn ngữ trên cơ bản đều là nguồn gốc từ Titan ngữ. Đọc hiểu nội dung đối đặc biệt nghiên cứu qua Titan ngữ Andrea đến nói cũng không khó. Hắn đầu tiên điều lấy chính là lúc cần phạm tội chứng minh. Từ đánh chết ship đến bị ship linh hồn dụ hoặc, lại đến sử dụng tiểu thủ đoạn phân liệt thủ hộ già, các loại mánh khóe tầng tầng lớp lớp, xác nhận Norgainen vòng tròn có thể bình thường vận hành về sau. Andrea đại khái xem một cái bên trong một ít lịch sử tư liệu, sau đó liền đem vị trí nhường lại. Aurora, ngươi đi thử một chút, vừa rồi ta thao tác ngươi đã xem hiểu đi. Aurora kích động gật đầu, sau đó dưới sự chỉ điểm của Andrea bắt đầu tìm kiếm bản thân muốn nhìn tình báo. Andrea nhìn thấy Aurora điều lấy tư liệu lúc khóe miệng co giật một cái. Nhà đầu này trước hết nhất xem chính là có quan hệ lúc đầu hoang dã bán thần tình báo.

khống chế bọn hắn hủy diệt ở vào Nasmia đầm lầy thứ nhất phong ấn Nasway thần. Mặc dù Andrea không có tự mình kinh lịch, nhưng nghe Sonerian nghị hội bên trong Jandala Châu nói, mười mấy năm trước của tần rừng cây đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ lớn. Rậm rạp nguyên thủy rừng mưa tại trận này nổ lớn phía dưới triệt để biến thành sa mạc. Xà thần Citheralis dẫn bạo thứ hai phong ấn Atulerman, cùng một cái hiệu lực tại cầu hồ. Tên là người phá giải Mithrax vô diện giả tướng quân đồng quy vu tận. Thứ hai phong ấn Atulerman cũng theo đó luân hãm. Bây giờ cách cầu hồ vượt mục mà ra chỉ còn cuối cùng một đạo bình chướng. Ở vào Jandala Châu thủ đô Dazer lo đệ tam phong ấn Zundazer. Andrea nhíu mày lâm vào trầm tư, về sau tìm một cơ hội hướng Thorim bọn hắn nói một chút đi. Không phải cái này cẩu hồ sớm muộn sẽ làm ra vấn đề lớn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục